Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1092, Uy Phong của Hư Linh. Ở phần trước thì Liễu Minh đã đi theo nhóm người Bích Viêm để tiến hành vây bắt hư linh quỷ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bích Viêm nhanh chóng xoay người khi thấy động tác của hư linh, thần sắc đại biến. Năng lực đấu pháp của lão giả như thế nào hắn rất rõ ràng, nên lúc này hắn lập tức nhào tới, đồng thời huy động cây quạt nhỏ trong tay, phóng ra vô số sợi tơ về phía hư linh. Nhưng động tác của hắn vẫn là chậm một chút. Giờ phút này hư linh chỉ còn cách lão giả tóc bạc chừng 3-4 trượng. Lão giả tóc bạc tuy thấy kinh hoàng, nhưng thân là một tu sĩ chân đan trung kỳ, phản ứng của lão cũng không chậm. Tay trái vội vàng tạo ra một vòng bảo hộ màu trắng mờ, còn tay phải khẽ run lên, tế ra một tấm thuẫn tròn màu xám che chắn trước người. Lúc này, trong miệng của lão thả ra một đạo phù văn, rơi xuống trên tấm thuẫn, khiến cho mặt thuẫn tỏa ra hào quang màu xám tro. Nó bao phủ toàn thân vị tu sĩ chân đan này vào trong. Lão giả tóc bạc vừa làm xong những việc này thì lập tức có một nắm đấm màu xám đã xuất hiện trước người lão, hùng hăng nện xuống. Tấm thuẫn màu xám chấn động mạnh một cái, màn hào quang màu xám cho cũng run rẩy mãnh liệt. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền tới, đánh hắn bay ra ngoài. Lúc này, sắc mặt của lão giả tóc bạc đã trở nên tái nhợt. Từ lúc lão bị công kích đến giờ, thân hình của hư linh còn chưa xuất hiện, thế nhưng xung quanh vẫn truyền tới từng luồng sát ý lạnh lẽo, khiến lão vô cùng hoảng sợ. Trong tay liền bấm pháp quyết, mang theo tấm thuẫn nhanh chóng bay ra xa. Coi chừng sau lưng. Lão giả tóc bạc vừa mới bay ra mấy trượng, thì bên tai chợt truyền đến tiếng hô của Bích Viêm. Thế nhưng, lão giả còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng suy suy truyền đến, hai lớp bảo vệ quanh thân hắn lập tức tán loạn. Ngay sau đó bụng dưới mắt lạnh, một cánh tay bất ngờ xuyên qua linh hải của hắn, mang theo một viên chân đan màu trắng. Ngu xuẩn, dám so tốc độ với hư linh ta. Trước khi thần thức của lão tiêu tán, liền nghe được một câu nói như vậy. Đến lúc này, vô số sợi tơ mỏng màu xanh bắn tới, thân hình của hư linh nhoáng cái, sau một khắc lại xuất hiện cách đó hơn 20 trượng. Một lần nữa, công kích của các sợi tơ nhỏ màu xanh lại thất bại. Từ khi đám Bích Viêm ra tay công kích hư linh cho đến khi lão giả tóc bạc vẫn lạc, chỉ mất vài lần hô hấp ngắn ngủi. Như vậy, bên Bích Viêm đã tổn thất một người. Đám người Liễu Minh từ khi đám Bích Viêm ra tay công kích hư linh đến khi lão giả tóc bạc vẫn lạc, chỉ mất vài lần hô hấp ngắn ngủi. Đám người Liễu Minh đang chiến đấu điều khiển vòng bảo hộ ở phía xa thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi. Lúc này, một tấm lưới tơ mỏng manh màu xanh lá xuất hiện, nó quấn lấy thân thể của lão giả mang đến bên cạnh Bích Viêm. Kỳ Sơn. Bích Viêm nhìn thoáng qua thi thể lão giả tóc bạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như phun lửa nhìn về phía hư linh. Giờ phút này hư linh đang ngưng thực thân hình, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh miệt và vui vẻ, nhìn về phía Bích Viêm. Hai tên u tộc nửa người nửa thú cũng lần lượt bay tới đứng cạnh Bích Viêm, sắc mặt vô cùng khó coi. Sự lợi hại của hư linh xem ra đã ngoài dự đoán của bọn họ. Ẩn Hoàn huynh, bốn người các ngươi cũng không cần duy trì vòng bảo hộ nữa. Ước định về bắt giữ người này cũng không cần phải tuân thủ, chỉ cần toàn lực đánh chết hắn là được. Bích Viêm hít hơi thật sâu, thân sắc bình tĩnh lạnh giọng truyền âm nói. Bích Viêm vừa dứt lời thì màn bảo hộ bao phủ bộ tộc xích quỷ lập tức chớp động hai cái rồi tán loạn. Thực ra lúc đầu, dùng vòng bảo hộ này cũng không phải để đối phó với hư linh. Loại cấm chế này với một cường giả chân đan hậu kỳ thực ra không khó để phá vỡ. Ngay sau đó thì toàn bộ bốn người Liễu Minh, Bích Viêm và hai tên u tộc bay nhanh tới, tấn công từ bốn phía tới hư linh. Tên u tộc bán chủng vẫn sử dụng ngân sắc trường tiên, bóng roi tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Còn tên u tộc mặt hồ không biết đã thu hồi thanh trường kiếm màu vàng đất từ khi nào, lại thả ra một cây phi xoa đen nhánh, hóa thành hơn 10 đạo ô quang đâm tới. Đám bốn người còn lại thấy vậy cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Ngay lập tức, lão giả lấy ra một bộ phi đao màu trắng. Tên thanh niên đeo kiếm thì tế ra hai thanh phi kiếm màu tím. Còn tên thanh niên mà nhướng mày thì sử dụng một viên châu màu hồng. Thấy những người khác đã động thủ, Liễu Minh cũng không bàng quan đứng nhìn. Hai tay bắt quyết tế ra tử mẫu âm hồn kiếm, lóe lên biến thành mấy đạo bóng kiếm bắn về phía hư linh. Sáu người hợp lực, vô số ánh hào quang cuồn cuộn lao về phía hư linh, mang theo thành thế cực kỳ to lớn. Phạm vi công kích cũng rất rộng, dường như là định phá hỏng tất cả xung quanh của hư linh. Đối mặt với thế công hùng mãnh như vậy, nhưng sắc mặt hư linh vẫn vô cùng chấn định. Thân hình hắn uốn éo giống như con rắn, chớp động vài cái liền tránh được vô số công kích của mọi người. Ở trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút kinh ngạc. Mặc dù hắn luôn tự hào mình có thần thông tam phân mông ảnh, lại còn luyện được một thân quỷ mị thân pháp, nhưng cũng không xê dịch cơ thể được nhẹ nhàng như vậy. Kế tiếp, sáu người Liễu Minh liền chia làm lớp trong lớp ngoài vây lấy hư linh. Lúc này hắn đã như một bóng xám thoát ẩn thoát hiện, mặc cho đám người Liễu Minh tấn công điên cuồng thế nào đi chăng nữa, thì vẫn đối phó hết sức tự nhiên. Lúc này, Bích Viêm cũng không ra tay, hắn đứng giữa không trung quan sát chiến đoàn bên dưới, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không biết đang nghĩ đến điều gì. Ở giữa không trung, tên u tộc bán chủng vung nhẹ ngân sắc trường tiên, rồi đột nhiên biến thành 7-8 bóng roi quật về thân thể hư linh. Thấy vậy, đầu vai của hư linh bèn run lên, hóa thành các đạo tàn ảnh bỏ chạy tứ tán. Ngân sắc trường tiên cũng chỉ quật trúng 2-3 đạo tàn ảnh. Bóng xám lóe lên, hư linh lại xuất hiện cách bọn họ hơn 10 trượng. Lúc này, cây quạt nhỏ màu xanh đã quay tít một vòng, vô số phù văn ở đó bay vụt ra, hóa thành những sợi tơ mỏng manh tự cuốn về phía hư linh. Hư linh không kịp chuẩn bị, thân thể lại bị tầng tầng lớp lớp các sợi tơ bao lấy, tạo thành một kén tằm xanh biếc. Tốt, bắt được rồi. Thanh niên đeo kiếm hưng phấn giống lớn một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lập tức hai thanh tử sắc phi kiếm chém về phía hư linh. Kết quả kiếm quang còn chưa kịp tới, thì từ trong tầng tầng lớp lớp sợi tơ màu xanh, một bóng xám giống như sương khói bay ra. Coi chừng, linh thể của hư quỷ nhất tộc vốn ở dạng bán linh thể. Hôm nay xem ra, tên hư linh này đã có thể triệt để hóa thành vô hình. Những công kích bình thường căn bản không có tác dụng với hắn, cũng trói không nổi hắn. Thanh âm của Bích Viêm nhanh chóng truyền tới. Lúc này, hắn đang đứng giữa không trung. Một tay khẽ vẫy, vô số sợi tơ mạnh xanh biếc lập tức quay trở lại. Hào quang lóe lên một cái liền ngưng tụ ra một cây quạt nhỏ. Những người khác nghe xong đều giật mình. Liễu Minh nghe vậy cũng có chút giật mình. Khó trách, tên hư linh này có thể giữa vô số công kích như cuồng phong bão táp của mọi người mà không tổn thương gì. Hóa ra, ngoại trừ bộ thân pháp vô cùng quỷ dị kia, thì còn có thần thông hóa thành vô hình của y nữa. Bởi vậy, vẫn là 7 người bao vây rơi vào bị động. Ngay khi mọi người nghe được Bích Viêm truyền âm, đang nhào nhào động thủ thì dị biến nổi lên. Bóng xám do hư linh biến thành đột nhiên hiện ra hai điểm hồng mang. Thân thể của hắn chợt biến thành một bóng người màu xám cho, lao như sấm chớp về phía kẻ đứng gần nhất chính là thanh niên đeo kiếm. Thanh niên đeo kiếm biến sắc, liền vung tay thật mạnh, hai thanh tử sắc vi kiếm lập tức ngăn lại trước người. Hơn nữa còn bắn ra hai đạo tử sắc kiếm quang dài vài chục trượng giao nhau, chém thẳng về phía hư linh đang lao đến. Thân hình của hư linh giống như sương mù, lưu chuyển liên tục. Kiếm khí của thanh niên đeo kiếm chém xuống người y, giống như không gặp phải vật cản, lập tức xuyên thấu mà qua. Một khắc sau, hư linh há miệng ra, phun ra một cột sáng màu đen, lớn cỡ cánh tay, nhanh chóng bắn ra, rồi lóe lên một cái bay về phía thanh niên đeo kiếm. Thấy vậy, thanh niên đeo kiếm liền cả kinh, ngân quang trên người chợt lóe lên, hiện ra một bộ áo giáp bạc. Từng đoàn hỏa diễm màu bạc từ trên áo giáp xông tới ngăn cản cột sáng màu đen. Thế nhưng cột sáng màu đen này không biết do cái gì cô động mà thành. Nó giống như hư ảnh xuyên qua tầng lớp hỏa diễm rồi đập thẳng vào ngực tên thanh niên đeo kiếm. Lúc này, hắn chỉ thấy vùng ngực chợt mắt lạnh, thân thể và cả áo giáp giống như một tờ giấy bị cột sáng màu đen xuyên thủng một cách dễ dàng, để lại một lỗ hổng đầy máu lớn bằng miệng chén trên lồng ngực hắn. Ngay lập tức, máu tươi từ miệng của thanh niên đeo kiếm điên cuồng phun ra. Ở trọng thương như vậy, làm cho thần trí của hắn có chút mơ hồ, thân hình lung lay sắp đổ. Thế vậy, bóng xám lóe lên một cái, hư linh tranh thủ cơ hội nhào tới tên thanh niên đeo kiếm, dùng quỷ trảo chộp lấy đầu hắn. Thanh niên đeo kiếm vô cùng kinh hãi, theo bản năng liền muốn trốn tránh. Thế nhưng thân thể chỉ vừa động một cái, lập tức động tới vết thương, lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang hộ thể đã suy yếu, giờ hầu như tiêu tán hoàn toàn. Gặp tình hình này, khuôn mặt hắn lập tức xám như tro tàn. Thời gian từ khi hư linh thoát ra khỏi tấm lưới màu lục của Bích Viêm cho đến khi tập kích thanh niên đeo trường kiếm khá là dài. Thực ra nó chỉ diễn ra trong khoảng thoáng chốc, liền có người vẫn lạc dưới bàn tay hư linh. Ngay lúc này, chân một cột sáng trắng không hề báo trước từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn thân thể hư linh. Hư linh chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, động tác chậm lại hơn phân nửa. Đúng lúc này một cỗ sóng nhiệt từ bên cạnh cuồn cuộn bắn tới, trong không gian cũng nổi lên gợn sóng. Một con hỏa long gầm thét nhào tới hư linh đang bị giam trong cột sáng. Ngay khi hỏa long chạm tới thân thể hư linh, thì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, thân thể hư linh lại lập tức mơ hồ, giống như đã hỏa tan ở trong cột sáng trắng, trở nên vô cùng trong suốt. Oanh một tiếng, hỏa long mang theo vô số tia lửa đỏ rực lao về phía ánh sáng trắng, từng mảnh ngút trời sóng nhiệt bắn về bốn phía, làm cho trong thời gian ngắn không ai có thể thấy rõ tình hình bên trong. Cùng lúc đó, thân thể thanh niên đeo kiếm được một màn hào quang cuốn lấy kéo ra xa. Tên nam tử mày xích tạo ra hỏa long, giờ phút này trên người đã đỏ rực như ánh lửa, trong miệng lẩm bẩm. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, thì thân hình hỏa long đang tấn công hư linh không ngừng lớn hơn. Bên kia, trên đỉnh đầu lão giả Thạch Khô không biết lúc nào đã nhổ ra một tấm gương cổ có bề mặt trắng mờ, nó đang liên tục phun ra cột sáng màu trắng. Tên thanh niên đeo kiếm thấy chính mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức miệng thở hổn hển, vội vàng lật tay lấy ra mấy viên đan dược ăn vào. Vết thương trên ngực lập tức hiện ra một tầng lục quang nhàn nhạt. Trong đó có thể thấy được có vô số thịt lồi điên cuồng mọc ra, rất nhanh đã làm kín vết thương. Đà tạ nhị vị giúp đỡ. Tên thanh niên đeo kiếm nghỉ ngơi một chút, chắp tay thi lễ về phía nam tử mắt xích và lão giả áo xanh. Tên nam tử mắt xích và lão giả lúc này đều đang cố hết sức để đấu với hư linh, cho nên không đáp lại, chỉ tùy ý gật đầu. Mọi người cần phải cẩn thận, cột sáng vừa rồi của hư linh có lực công kích vô cùng mạnh mẽ, minh khí pháp bảo hình thức ban đầu cấp bậc phòng ngự cũng không thể ngăn cản nổi. Lục quang lóe lên, Bích Viêm cầm thanh sắc tiểu phiên bay tới bên trên thanh niên đeo kiếm, vất tay lấy ra một tấm phủ lục vỗ xuống người y. Ngay lập tức một vòng bảo hộ màu xanh lá cây bao phủ hoàn toàn thân hình y, trầm giọng nói. Vừa dứt lời, hai tên u tộc nửa người nửa thú đã từ hai hướng trái phải mang theo trường tiên màu bạc và phi xoa màu đen, tạo ra vô số bóng roi. Xoa quang giống như phô thiên cái địa công kích về phía hư linh đang bị bạch quang và hạ long tấn công. Còn bên kia, Liễu Minh bấm kiếm quyết, tử mẫu âm hồn kiếm ngưng tụ ra, tạo thành một bóng kiếm dài khoảng 20-30 trượng chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Vị trí của hư linh bây giờ đang bị các màn hào quang màu trắng, màu đỏ, màu bạc, màu xám bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng khi màn hào quang vừa tan đi thì một đám sương mù màu xám liền bắn ra, chỉ sau một cái chớp mắt đã rơi xuống cách đó không xa. Màn sương mù thu lại lộ ra thân hình của hư linh. Nhìn qua dường như hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nhíu mày nhìn về phía đám người Bích Viêm, ánh mắt lạnh lùng hiện ra một tia lãnh khốc sát ý. Đám người Bích Viêm thấy vậy, khuôn mặt đồng loạt biến sắc. Trong nội tâm của Liễu Minh cũng âm thầm giật mình. Tu vi của tên hư linh này chẳng qua chỉ là chân đan hậu kỳ, thế nhưng thực lực đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa không rõ vì sao, hắn có cảm giác rằng thực lực thực sự của hư linh dường như không chỉ có như vậy. Bích Viêm huynh, tên hư linh này đã có thể hóa thành vô hình. Tất cả công kích đều không có tác dụng. Như vậy, người có kế sách gì không? Tên u tộc bán chủng nhìn về phía Bích Viêm, trầm giọng nói. Ban đầu tại hạ dự định sử dụng trận pháp cấm chế của Kỳ Sơn Huynh để đối phó với thuật hóa hình, cùng với bút bí thuật phụ thể của hư linh. Thế nhưng hiện tại, Bích Viêm như có điều suy nghĩ chậm rãi nói ra. Những người còn lại nghe vậy, tâm trạng đều không khỏi trở nên nặng nề. Chư vị cũng không cần lo lắng, chúng ta hiện tại, cả về nhân số hay thực lực đều chiếm thượng phong tuyệt đối. Thuật hóa hình của hư linh tất nhiên phải có nhược điểm gì đó. Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, không để gã tiêu diệt từng người một, khi đó có cơ hội chiến thắng vẫn là rất cao. Sau khi cười lạnh một tiếng, Bích Viêm không chút do dự, trà sát hai tay về nhau, ném về phía Hư Linh mười mấy viên châu lam sắc. Hư Linh thấy vậy chỉ cười hăng hắc, sau đó khẽ nhoáng thân hình, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Bích Viêm thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Theo sự biến đổi của pháp quyết trong tay họ Bích, đám lam châu kia cũng lập tức chuyển hướng, hơn nữa tốc độ của chúng còn thình lình tăng nhanh bội phần. Trong nháy mắt, khoảng cách so với Hư Linh đã được rút ngắn chỉ còn vài trượng. Không chờ gã kịp thời phản ứng thì Bích Viêm liền bấm niệm pháp quyết, đồng thời khép phun ra một chữ, bạo. Phanh phanh, một hồi nổ vang liên tiếp, mười mấy khối lam cầu đồng thời nổ tung, biến thành một biển xương xanh biếc bao bọc thân hình Hư Linh vào giữa. Đây là canh lam hàn khí. Cách đó không xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Thứ xương mù màu lam lạnh lẽo kia không ngờ chính là canh lam hàn khí mà Lam Húc của thành Hàn Thủy cũng đã từng sử dụng qua. Nhiều canh lam hàn khí như vậy nổ tung trong tích tắc, liền tạo thành một biển xương lan tràn rộng rãi. Trong chớp mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, lấy Hư Linh làm trung tâm. Năm người Liễu Minh thấy tình thế không ổn, thì không chút chậm trễ bắn ngược về sau, rời khỏi phạm vi bao phủ của lam khí. Khi họ Liễu đứng vững trở lại, thì cảnh tượng phía xa khiến hắn không khỏi cả kinh. Bởi vì vị trí mà Hư Linh vừa đứng thình lình xuất hiện, 10 bức tường băng hình người, giống hệt như bản thể, thoạt nhìn vô cùng sống động. Về phần thung lũng nơi bộ lạc xích quỷ cư ngụ, tất cả đã biến thành một mảnh xanh biếc lấp lánh ánh băng. Hàng ngàn kiến trúc, hình hầu bầu dục ở bên dưới đều bị băng tinh màu lam vây bặc. Cùng lúc đó, toàn bộ cư dân xích quỷ đều bị đóng thành nước đá, mang theo thần sắc sợ hãi, xen lẫn kinh ngạc và tuyệt vọng. Ẩn Hàn huynh nhanh sử dụng Long Hổ Minh Ngục Công, canh lam hàn khí e rằng không thể vây phốn kẻ kia được lâu. Đúng lúc này, bên tai Liễu Minh thình lình truyền đến âm thanh thúc giục của Bích Viêm. Họ Liễu nghe vậy không chút chần chờ, rung mạnh hai tay, mang theo hắc khí cuồn cuộn ngoài thân, nhanh chóng hóa ra 6-7 đầu vụ dao cùng cự hổ màu đen. Tiếp theo chỉ thấy nắm đấm hắn khẽ nhoáng lên, ảo ảnh dao hổ liền nương theo từng chàng long ngâm hổ gầm, dũng mãnh xông đến vị trí của 10 bức tượng băng lơ lửng trên cao. Minh ngục, vài tiếng nổ oanh oanh vang lên, 6 đầu vụ dao lập tức nổ tung chỉ trong nháy mắt, đồng thời hóa thành mạng lớn hắc quang vây bọc tượng băng vào giữa. Rất nhanh sau đó, một đạo quang cầu màu đen lớn chừng hơn trăm trượng liền hiện ra. Canh lam hàn khí quả nhiên không thể trói buộc kẻ này. Cũng may thần thông minh ngục có thể vây khốn loại quỷ vật dạng linh thể. Bích Viêm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Giờ phút này, Liễu Minh không chút lơ là, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo sương mù màu đen chui vào trong quả cầu ánh sáng ở giữa không trung. Thần thông minh ngục đã luyện đến cảnh giới đại thành. Hắc hắc, để đối phó với ta, Bích Viêm người quả thực là đầu tư không nhỏ. Nếu tại mấy chục năm trước, e rằng bổn tọa chỉ đành bó tay chịu trói. Chẳng qua hiện tại, linh giật thân thể của ta đã đạt đến mức đại thành, làm sao có thể bị minh ngục còn con trước mắt này vây khốn. Ở bên trong minh ngục, Hư Linh nhìn qua thế giới tối tăm xung quanh, không ngừng tuôn ra quỷ vật màu đen, bèn điềm tĩnh thì thào lẩm bẩm. Ngay sau đó, âm thanh quỷ khóc chuyển đến liên tiếp, vô số quỷ vật dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía Hư Linh. Đúng vào lúc này, Hư Linh chợt cười quỷ dị, thân hình khẽ nhoáng một cái, rồi hóa thành từng sợi sương mù, xen lẫn vào đám quỷ vật trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Bên ngoài minh ngục, Liễu Minh không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, trên người trăm tên tiểu quỷ Minh Hà bên trong minh ngục, tựa hồ đều có một phần khí tức của Hư Linh. Nói một cách khác là mỗi đầu tiểu quỷ đều có khả năng đã bị chân thân của đối phương bám vào, thế nhưng hắn lại không cách nào cảm ứng điểm bất đồng của chúng. Hơn nữa hắn càng không thể ra lệnh cho 7 tiểu quỷ tự giết lẫn nhau. Khi đó bản thân, dù hao tổn pháp lực cũng không cách nào tạo thành thương tổn cho địch thủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn khẽ nhướng mày, sau đó không chút do dự buông lỏng pháp quyết. Phốc một tiếng, lập tức minh ngục lơ lửng trên cao, liền hóa thành xương đen tán loạn đầy trời. Gần như cùng lúc, mấy trăm đạo hôi quang cũng liền theo đó chui vào 10 bức tượng băng do tộc xích quỷ biến thành. Chuyện gì vậy? Sao lại thả hắn ra? Lão giả áo xanh thế vậy quát hỏi một câu. Ẩn Hàn đạo hữu làm vậy là có lý do, chúng ta đã đánh giá quá thấp đối phương. Xem ra mấy chục năm nay, Hư Linh kia đã sớm tu luyện linh giật thể cho đến mức đại thành. Hôm nay dù là Long Hổ Minh Ngục Công toàn thịnh cũng không cách nào vây khốn được hắn. Xem ra trận chiến trước mắt không thể giải quyết nhanh gọn được rồi. Lúc này đây, Bích Viêm vừa quan sát mấy trăm con xích quỷ đang bị đóng băng, vừa thở dài mà nói. Không sai, hư linh kia không ngờ có thể ẩn núp vào trong cơ thể của đám quỷ vật. Do ẩn mỗ triệu hoán khiến ta không cách nào tìm ra chân thân của nó. Bất quá trong mánh mắt vận dụng minh ngục, ta mơ hồ cảm nhận nguyên khí của hắn đã yếu hơn nhiều so với trước. Liễu Minh lúc này nhẹ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm giải thích. Tốt, xem ra hư linh kia mặc dù có thể thi triển linh giật thể đến mức xuất thần nhập hóa, thế nhưng cũng sẽ chịu tiêu hao không nhỏ. Lương huynh, kế tiếp nhờ ngươi xuất thủ một phen, mỗi người còn lại đều vị trí và vai trò riêng của mình. Một khi kẻ địch hiện hình, lập tức ra tay chủ sát. Bích Viêm nghe vậy không khỏi vui mừng. Thế nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo, không thể che giấu hận ý của y đối với hư linh. Những người còn lại nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, tiếng xe gió đột ngột chuyển đến. Ngoài trừ gã u tộc đầu hổ, 5 người còn lại lúc này lần lượt phóng người tản ra 4 phía chung quanh, tạo thành một thế trận vây bọc thung lũng vào giữa. Ngay sau đó chỉ thấy gã u tộc còn nán lại, bỗng nhiên chớp động thân hình tung người lên cao. Gã vừa hử lạnh một tiếng, hai đầu lông mày đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt, để lộ ra, mắt hổ thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Kia một tiếng, con mắt thứ 3 của tu sĩ đầu hổ lập tức bắn ra một đạo quang tuyến ánh vàng, mang theo một mảng lớn quang hà kích bắn về phía bộ lạc xích quỷ bên dưới. Một màn không thể tưởng tượng nổi bắt đầu xuất hiện. Cơ thể vốn đang đông cứng của đám xích quỷ khi bị ánh sáng vàng kim chiếu qua, lập tức xuất hiện từng đoàn tinh phách màu đỏ, kích thước khác nhau, thoạt nhìn vô cùng ảm đạm, và tựa như gần đã vỡ nát. Nơi đó, đúng vào lúc này, vị tu sĩ u tộc nửa người nửa trùng bất chợt rít lên một tiếng, mọi người theo đó nhìn lại thì thấy bên trong một bức tượng băng mơ hồ hiện ra đoàn xương xám mở mịt, xen lẫn tinh phách đỏ thẫm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chuyển đến. Lấy khối băng điêu kỳ lạ ở kia làm trung tâm, vô số tia sáng đột ngột bắn tỏa ra 4 phía, mang theo linh quang 5 màu, chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Sau khi hào quang chấm tắt, thì phạm vi trăm trượng xung quanh chỉ còn lại một cái hố vô cùng lớn. Mặc dù như thế, tất cả bọn họ đều không chút nào tỏ vẻ lơ là. Với thần thức của tu sĩ chân đan cảnh, mỗi người đều nhận ra, trong nháy mắt khi vụ nổ phát sinh, một đám sương mù xám nhạt đã lẩn trốn sang nơi khác. Hừ, tu sĩ đầu hổ thấy vậy không khỏi gầm lên giận dữ, con mắt thứ 3 lần nữa đại phóng hoàng quang, càn quét những khu vực còn lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tiếng gầm giống cùng với tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, kéo theo linh quang ngũ sắc lóe lên liên tiếp ở trong tung lũng. Tuy hư linh vẫn không ngừng thúc giục bí thuật để dung nhập cơ thể của đám xích quỷ còn lại, nhưng rất nhanh đều bị tam mục thần quang của tu sĩ đầu hổ tìm được, sau đó liền bị mọi người bức ra. Thế nhưng trong lúc nhất thời, nhóm Liễu Minh cũng không cách nào tạo thành vết thương đáng kể so với thân thể vô hình của nó. Không lâu sau đó, vùng đất cư trú của bộ lạc xích quỷ đã lần lượt xuất hiện vô số cái lỗ to hố nhỏ. Thung lũng chủ phú khi trước chỉ còn lại từng đống đổ nát. Kể từ đó thì không gian để cho hư linh có thể phụ thân cũng càng lúc càng bị thu hẹp, khiến cho gã dần phải rơi vào cục diện bị động. Đổi lại thì nhóm người họ Liễu, bởi vì nhiều lần thúc giục linh khí công kích cũng phải hứng chịu tiêu hao không nhỏ về pháp lực, khiến cho sắc mặt mỗi người đều bắt đầu trở nên trắng bệch. Một tiếng ầm vang thật lớn kéo theo từng hồi cát bay đá chạy. Tiếp đó một làn khói xám bỗng nhiên thoát ra từ một địa phương đang bị sáng chói mắt bao phủ, rồi đột ngột tản ra bỏ chạy theo 8 hướng khác nhau. Ừ, đã đến nước này còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu chói. Gã u tộc đầu hổ đang dừng giữa không trung thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó chỉ thấy gã xoay tít một vòng giữa không trung, hào quang lấp lánh cũng liền theo đó quét bắn ra 4 phương 8 hướng. Âm thanh phốc phốc liên tiếp chuyển đến, gần như cùng lúc 7 nhóm khói nhạt chạm phải hào quang ánh vàng, lập tức tan rã. Trong nháy mắt, chỉ có một đạo ở phía đông nam sau khi khẽ run lên một cái, ngay lập tức bỏ chạy thục mạng. Hư linh đã không còn chống cự được nữa, chúng ta đuổi theo. Nhìn thấy hư linh bắt đầu chạy trốn, Bích Viêm cũng không kềm được giống to một tiếng, sau đó không chút do dự, thúc giục độn quang, hóa thành một làn sáng xanh lam, mau chóng đuổi theo. 6 người phía sau nghe vậy lập tức huy động pháp quyết của mình cũng hùng hổ bám theo. Song phương một bên đuổi, một bên chạy, nháy mắt đã vượt qua mấy vạn dặm. Lúc này từ xa đã có thể nhìn thấy phía rìa của sơn mạch. Tuy hư linh độn tốc cực nhanh, ở trên đường tháo chạy lại không ngừng thả ra phân thân cùng với ẩn trốn trong cây cỏ đất đá mây trời. Nhưng bọn Bích Viêm vẫn như giỏi trong xương bám giết từ xa. Một phen lấy một địch bảy đã khiến y đại thương nguyên khí, lại thêm hiện giờ toàn lực bỏ chạy, không khỏi càng ngày càng thấy đối sức. Khoảng cách đôi bên càng lúc càng thu hẹp, bọn Bích Viêm đã sắp sửa đuổi kịp. Hư linh vừa điều khiển đám mây xám bay nhanh, vừa nhìn về sau với vẻ đầy hung lệ. Đáng hận, chỉ cần 2-3 năm nữa là chân linh linh lung tâm của ta sẽ luyện thành. Đến lúc đó, dù đích thân Bích U đến đây truy bắt ta cũng không sợ. Người đã ép người quá đáng như vậy, thì đừng trách ta liều mạng băm người thành vạn mảnh. Hư linh vừa oán hận, nghĩ thầm, vừa niệm những câu thần chú cổ quái khó hiểu. Từ trên người của y có chi chít phủ văn bay ra, nhập vào hôi vụ quanh người, khiến cho hôi vụ co rút lại. Tốc độ của y cũng tăng lên 3 phần. Y chẳng thèm nhìn lại, đột nhiên đổi phương hướng bay về phía khác. Tên hư linh này chỉ sợ là chó cùng rứt dậu, sẽ thi triển ra loại bí pháp kích phát tiềm lực nào đó. Chư vị cố lên chút nữa, chỉ cần giết được hắn thì sẽ được Bích U đại nhân trọng thưởng. Bích Viêm thấy vậy lạnh giọng nói: Hắc hắc, tên hư linh này tự cho là thông minh, nào biết lúc chiến đấu đã bị Bích Âm Kỳ của Bích Viêm đại nhân lưu lại dấu hiệu trên người. Trong vòng 3 ngày đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta. Gã ưu tộc bán chủng kia cười hăng hắc. Bích Viêm đại nhân, tên hư linh này đột nhiên đổi phương hướng, hơn vạn dặm phía trước có một cánh rừng rất rộng gọi là Mặc Tình Lâm. Nếu y trốn vào đó thì khó mà bắt được. Thạch Khô nhíu mày. Mặc Tình Lâm, nếu y trốn vào đó thì gay go, chúng ta phải nhanh chóng chặn được y trước khi y tiến vào. Bích Viêm biến sắc cao giọng hô. Lập tức y há miệng phun ra một luồng sáng màu lục nhập vào thân thể. Trên thân thể liền xuất hiện một tầng hỏa diễm màu lục, tốc độ cũng tăng thêm 3 phần. Những người khác thấy vậy cũng gia tăng độn tốc. Liễu Minh bắt kiếm quyết, từ mẫu âm hồn kiếm phát ra một tiếng trong trèo, liền theo sát mấy người kia. Sau khi tiến ra chân đan, người kiếm thuật của hắn cũng tiến một bước rất dài. Lúc này, bọn Bích Viêm đã toàn lực phi hành, nhưng hắn thì mới chỉ dùng tới 6-7 phần sức mà thôi. Thế nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ vẻ là đã cố hết sức. Sau khi tăng tốc, khoảng cách với hư linh đã kéo gần lại, nhưng vẫn chưa thể đuổi kịp. Sau gần nửa khắc, một cánh rừng đá màu xám trắng kỳ dị đã xuất hiện trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, cánh rừng kia rộng mênh mông, bên trong toàn là những cột đá nhỏ cao mấy chục trượng, màu trắng xám. Hóa ra đây chính là Mặc Tình Lâm. Liễu Minh nhìn về phía xa, trong mắt lướt qua một ánh nhìn kỳ lạ. Lúc này trên đường hắn đã làm như vô tình hỏi thăm Lệ Huyền về cánh rừng này. Biết được tinh thạch ở đây vốn là do cửu u chi khí kết hợp với một loại ngọc gọi là Mặc Tình Ngọc tạo thành. Mặc Tình Lâm này ở cửu u minh giới thực ra cũng không ít, tại các vùng đều có thể nhìn thấy. Có điều do cửu u minh khí trong loại tinh thạch này không thuần, cho nên không thể dùng để tu luyện. Loại tinh thạch này có tác dụng làm nhiễu loạn minh khí ba động và thần thức tra xét, cho nên những cánh rừng Mặc Tình Lâm này loại lớn thậm chí có thể ảnh hưởng tới uy năng của Minh Công và Minh Bảo. Cho nên, thông thường thì ưu tộc sẽ tránh xa Mặc Tình Lâm. Hư Linh và bọn Bích Viêm nháy mắt đã tới rìa của Mặc Tình Lâm. Tuy tốc độ của bọn Bích Viêm đã nhanh, nhưng Hư Linh còn nhanh hơn, đã đến trước cánh rừng xám này. Hắc hắc, vào thì dễ, nhưng ra thì không đơn giản vậy đâu. Hư Linh âm trầm cười khan một tiếng, hồi quang lóe lên. Rồi từ trong hôi vụ có 7 bóng người màu xám vọt ra, bay vào trong rừng đá, nháy mắt đã biến mất. Bí thuật phân thân. Liễu Minh thấy thế liền phóng ra thần thức để tra xét. Nhưng thần thức vừa vào trong liền bị một luồng ngoại lực quỷ dị quấy nhiễu. Với tinh thần lực của hắn mà cũng chỉ tra xét được có chưa tới 10 dặm. 7 phân thân của hư linh nhanh chóng bay về các hướng khác nhau, sắp sửa thoát khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của hắn. Bị Mặc Tình Lâm quấy nhiễu nên ta không đoán được đâu mới là hư linh thực sự. Thế nhưng bây giờ chân khí của hắn đã hao tổn rất nhiều. Ở trong Mặc Tình Lâm còn dám thi triển bí thuật phân thân, hiển nhiên là muốn chết. Chúng ta chỉ cần chia nhau ra đuổi theo. Bọn họ giờ cũng đã đuổi tới rìa của Thạch Lâm. Bích Viêm liền lớn tiếng nói, rồi không chút do dự bay ngay vào bên trong, đuổi theo một bóng xám. Những người khác nghe vậy cũng không chần chờ, liền tách ra đuổi theo một phân thân khác. Liễu Minh cũng đuổi theo một phân thân, nhanh chóng bay vào trong thạch lâm. Trong thạch lâm chỗ nào cũng tản mát ra một loại chấn động quỷ dị, làm nhiễu loạn thần thức mạnh mẽ. Phân thân của hư linh trốn vào trong thạch lâm lại giống như là cá xuống nước, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, làm cho bọn họ chỉ có thể dùng thần thức bị nhiễu loạn để cố gắng cảm ứng đối phương. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh đang ở trong mặc tỉnh lâm, trong mày xem xét chung quanh. Trước đây không lâu hắn vừa đuổi theo một trong số phân thân của hư linh. Ở trong rừng rậm tốc độ của hắn bị hạn chế rất nhiều, thân pháp quỷ dị của phân thân hư linh ở tại đây thì lại vô cùng linh hoạt, làm hắn hết sức kinh ngạc. Phân thân này sống như ma quỷ vậy, rất nhanh đã bay ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, biến mất ở trong mặc tỉnh lâm. Hắn đứng tại đó một lúc lâu rồi thở dài, tiếp tục bay về phía trước tìm kiếm khắp nơi trong mặc tỉnh lâm. Ở bên kia, Bích Viêm và 6 người khác cũng giống như vậy, vừa vào mặc tỉnh lâm một lát liền đã mất đi dấu vết của phân thân. Cùng lúc đó thì ở giữa mặc tỉnh lâm, trên một khối mặc tinh thạch xám trắng, có một thân ảnh thon dài bị sương mù màu xám bao phủ đang đứng. Qua làn sương mù, có thể mơ hồ nhận thấy đây là một nam tử khá anh tuấn, không phải ai khác, người này chính là hư linh. Thế nhưng giờ phút này, hai mắt hắn nhắm nghiền, dường như đang cảm ứng gì đó. Một lát sau hắn mở mắt cười lạnh một cái. Rất tốt, đúng như ta tính toán, tất cả bọn chúng đều phân tán cả rồi. Như vậy thì càng có ích cho việc kéo dài thời gian. Hư linh thì thào một câu, sương mù quanh thân cuồn cuộn bốc lên. Ngay sau đó toàn thân y giống như hòa tan vào trong sương mù, chui xuống dưới đất. Làn sương mù chui xuống đất được khoảng 100 trượng thì xuất hiện một không gian khổng lồ dưới lòng đất. Ở trong huyệt động dưới đất này có một hàng bậc thang bằng đá xanh uốn lượn đi xuống. Tại đây màn sương mù thu lại lộ ra thân ảnh hư linh. Dường như hắn rất quen thuộc nơi này, không nói hai lời mà theo bậc thang đá đi thẳng xuống dưới. Chỉ một lát sau, trước mặt hắn liền xuất hiện một cánh cửa đá lớn khoảng vài trượng, mặt ngoài được khắc các loại phủ văn vô cùng huyền ảo, tỏa ra hào quang màu đỏ quỷ dị. Hư linh hít sâu một hơi rồi hóa thành một làn sương màu xám xuyên qua cửa đá tiến vào trong. Phía sau cánh cửa là một thạch thất cỡ trung. Ở giữa thạch thất có khắc một pháp trận màu xanh lớn cỡ 2-3 trượng. Ngay giữa pháp trận còn có một khôi lỗi hình người màu xám trắng cao khoảng vài trượng đang ngồi. Xét theo chất liệu thì dường như khôi lỗi này được chế từ mặc tinh ngọc mà thành. Lúc này một đoàn sương mù màu xám bay vào, nhanh chóng hóa thành thân hình hư linh. Hắn nhìn khôi lỗi hình người, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thế nhưng hắn lập tức hít một hơi bình tĩnh lại, bước nhanh tới phía trước pháp trận, khôi lỗi hình người, rồi dừng lại. Tuy nhiên, vào lúc này trên mặt hắn hiện ra một vẻ bất an hiếm gặp, nhưng hắn lập tức cắn răng một cái, một tia sáng màu đỏ chợt lóe lên trong bàn tay, rồi hiện lên một khối tinh thạch lớn có đầu người đỏ như máu. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu cẩn thận một chút chắc chắn không có vấn đề gì. Đợi đến khi tiêu diệt toàn bộ mấy tên không có mắt kia, rồi sẽ luyện lại vẫn chưa muộn. Nhìn chằm chằm vào tinh thạch trong tay một lúc lâu, sau đó hư linh thì thào hai câu, giống như đang tự an ủi bản thân. Chợt trong mắt hắn lóe lên một tia dị quang, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Theo âm thanh độc chú ngữ trầm thấp vang lên, viên tinh thạch đỏ tươi trong tay hắn từ từ xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ. Hư linh vô cùng cẩn thận điều khiển viên tinh thạch bay tới trước ngực khôi lỗi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, viên tinh thạch liền chui ngay vào trong đó. Thế nhưng nhìn từ bên ngoài thì có thể chứng kiến một điểm đỏ nhấp nháy nhẹ nhàng. Sau khi làm xong, hư linh nhẹ nhàng thở ra một cái. Thế nhưng sắc mặt hắn lại càng nghiêm túc hơn. 10 ngón tay biến hóa liên tục, liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết chú ngữ, trong miệng liên tục vang lên. Ánh sáng đỏ nơi ngực khôi lỗi chậm rãi nhạt dần. Thế nhưng đôi mắt của nó vốn dĩ đang ảm đạm vô quang thì nay chợt xuất hiện một chút ánh sáng cực kỳ có linh tính. Hư linh thấy vậy thì rất vui mừng. Ở trong mặc tỉnh lâm, Liễu Minh đang chậm rãi bay về phía trước một cách vô cùng cẩn thận. Thần thức của hắn không ngừng dò xét hoàn cảnh chung quanh, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết của hư linh phân thân lưu lại. Đột nhiên, một cỗ kình phong nhẹ nhàng bắn tới cổ của Liễu Minh. Liễu Minh liền biến sắc, thân hình chợt mờ đi. Phù một tiếng, một bàn tay màu đen bỗng nhiên xuyên qua cổ Liễu Minh. Thế nhưng một khắc sau, thân hình của hắn lại tiêu tán, hóa ra chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Bóng người lóe lên một cái, thân ảnh Liêu Minh lập tức xuất hiện cách đó vài trượng. Lúc này trên cột đá màu nâu, bên cạnh chỗ hắn vừa đứng, chợt xuất hiện một nửa người của hư linh. Con mắt trên đó có chút kinh ngạc nhìn Liêu Minh, rồi thân hình khẽ động tiếp tục bay ra xa. Một kích không trúng lập tức bỏ chạy. Muốn đi. Liễu Minh lạnh lùng cười, hắc khí trên người bốc lên, vô số khói đen tản ra, xoay tròn một cái liền bao phủ diện tích hơn 10 trượng chung quanh. Minh Ngục, không gian xung quanh phân thân hư linh lập tức tối sầm lại, ngay lập tức y đã rơi vào một không gian tối thui. Hắc hắc, lại sử dụng chiêu này nữa sao? Phân thân hư linh không chút kinh hoàng, ánh mắt dò xét chung quanh, thản nhiên nói. Ngay trước mắt hắn đột nhiên lóe lên một cái, thân ảnh của Liễu Minh liền xuất hiện. Lần này hắn không biến ra quỷ vật mà tự mình tiến vào Minh Ngục. Mặc dù hiện tại ta chỉ là phân thân, thế nhưng phần thần thông phụ thân cũng không suy giảm bao nhiêu. Bí thuật này của ngươi không thể giam giữ ta được. Phân thân của hư linh nhìn Liễu Minh rồi từ từ nói. Liễu Minh nghe vậy, lạnh lùng nhìn phân thân hư linh, một tay vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông. Một đoàn hắc khí xông ra hiện lên trên vai hắn. Hắc khí nhanh chóng tản đi, lộ ra một con bọ cạp màu bạc lớn tầm một xích. Đương nhiên ta không vây khốn ngươi, mà lần này ta muốn đánh chết ngươi. Khóe miệng Liễu Minh hơi nhếch lên, khi vừa nói đến tử giết thì liền nhào tới ngay lập tức. Hắc quang lóe lên, một đạo kiếm khí màu đen chấm thẳng vào phân thân của hư linh. Chỉ là một tu sĩ chân đan sơ kỳ, khẩu khí cũng thật lớn. Sắc mặt phân thân hư linh trầm xuống, y khoét tay một cái, bóng xám lóe lên, một thanh loan đao hình vòng cung liền hiện ra trên tay. Cánh tay y khẽ động, một bóng đao lớn hơn 10 trượng mang theo khí thế lăng liệt xé gió chém về Liễu Minh. 6-7 đạo kiếm khí và đao mang mạnh mẽ va chạm, bóng đao chỉ khựng lại một lát rồi đánh nát các đạo kiếm khí tiếp tục chém tới. Phân thân hình linh thấy vậy cũng hơi khinh thường, vung tay một cái, liên tiếp chém ra vài bóng đao nữa, phong kín toàn bộ đường lui của Liễu Minh. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, thân mình nhoáng lên một cái liền biến mất, mấy bóng đao liền chém vào hư không, bay tiếp vào không gian chung quanh, rồi biến mất. Muốn đấu thần pháp với ta, thật đúng là buồn cười. Hư linh thấy vậy khinh mệt cười một tiếng rồi xoay người chém vào hướng khác. Thanh loan đao màu đen trong tay hắn lập tức phát ra một tiếng gào thét, thân đao tỏa ra một làn khói đen. Sau một tiếng hổ gầm, trên thân đao bay ra một con bạch cốt hổ, toàn thân đều là xương cốt trắng hếu, hào quang trong mắt lóe lên, liền lao theo một hướng, bên đó lập tức xuất hiện thân ảnh của Liễu Minh. Hống! Cốt hổ gào lên một tiếng, bộ móng vuốt khổng lồ của nó giơ lên, đánh thẳng lên đầu Liễu Minh. Trong mắt của Liễu Minh hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn nhìn phân thân hư linh một cái, lúc này một tay nâng lên, hắc khí trên tay lóe lên. Thân hình của cốt hổ nhanh chóng dừng lại, bàn tay Liễu Minh bắt được một chân trước của cốt hổ, mặc kệ nó gào thét cũng không buông bỏ. Sắc mặt Liễu Minh khá lạnh lùng, hắc quang trên bàn tay lóe lên, chân trước của cốt hổ giống như bọt biển tan rã nhanh chóng, biến thành bột phấn. Lúc này, Liễu Minh vung tay lên một cái nữa, một quyền ảnh màu đen đánh về phía hộp sọ của cốt hổ. Cốt hổ gào lên một tiếng đau đớn, cơ thể lập tức vỡ vụn. Trên mặt phân thân hư linh lóe qua một tia kinh hãi. Đầu cốt hổ này là quỷ vật cấp chân đan mà hắn đánh chết rồi luyện hóa vào trong loan đao, rồi lại dùng bí thuật để triệu hoán. Xét về chiến lực thì cũng không thấp hơn so với bản thể. Vậy mà lại bị người trước mắt đánh nát một cách dễ dàng. Điều này làm cho phân thân hư linh phải đánh giá lại đối thủ của mình. Thế nhưng, y lập tức biến sắc. Ồ! Hắn chợt phát hiện ra con bọ cạp bạc trên đầu vai Liễu Minh đã biến mất. Ngay lúc này ở trong bóng tối sau lưng phân thân hư linh, đột nhiên có một cột sáng màu vàng kim không chút động tĩnh bắn ra, đánh vào thân thể hắn. Hư linh cả kinh, một tay phất lên, lập tức xuất hiện một màn xương xám ngăn lại cột sáng. Suy suy, miệt tống, một tiếng động nhẹ vang lên, màn xương giống như băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng bị cột sáng xuyên thủng qua. Nó lập tức bắn vào thân thể hư linh. Phần thân hư linh vô cùng sợ hãi, cột sáng vàng kim kia giống như khắc tinh của hắn, làm thân ảnh vốn mờ ảo nay trông lại nhạt đi. Hóa hình thuật của hắn dường như không có chút hiệu quả nào đối với cột sáng này. Bất quá hư linh có thể coi là hư quỷ tộc trưởng, cho dù đây chỉ là một cỗ phân thân cũng sẽ không giống với quỷ tộc tầm thường. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể phun ra một mảnh hắc khí. Nhưng hắc khí cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản kim quang trong chớp mắt. Thân hình hắn nhoáng lên, bay ra ngoài, thoát ly khỏi phạm vi của kim quang. Phốc một tiếng, phân thân hư linh liền xuất hiện bên ngoài cách đó hơn 10 trượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Song khi hắn quay đầu lại, phát hiện ra cột sáng màu vàng đã biến mất. Không tốt, hắn còn chưa kịp phản ứng thì mấy tia điện mang màu vàng từ bốn phương tám hướng đã bắn tới với tốc độ cực nhanh. Điện mang lóe lên liền xuyên thủng ngực bụng cùng những chỗ yếu hại khác trên người hắn. Thân thể hư linh vặn vẹo một hồi, một chút pháp lực vừa miễn cưỡng tụ họp trong cơ thể lần nữa bị điện mang màu vàng đánh tan. Bóng người lóe lên, Liễu Minh đã xuất hiện ở trước mặt phân thân hư linh. Bàn tay xòe ra, mấy tia điện mang màu vàng từ bàn tay hắn bắn ra, tạo thành một cái lồng giam lôi điện đã bao phủ phân thân hư linh lại. Đây là thần thông lôi điện gì? Người rốt cuộc là ai? Phân thân hư linh vô cùng hoảng sợ, thân thể hắn tả xung hữu đột trong lồng giam lôi điện, nhưng đều vô ích. Từng đạo lôi điện màu vàng bắn ra, khiến hắn sợ hãi bay ngược lại. Khuôn mặt Liễu Minh không cảm xúc, chẳng để ý đến câu hỏi của hư linh. Hắn bấm niệm pháp quyết, trước ngực liền xuất hiện một cái ấn phù màu vàng cổ xưa. Đây chính là thiên lôi thuật ấn phù bị phong ấn trong cơ thể hắn bấy lâu. Từ khi trải qua cửu thiên thần lôi cải tạo thân thể, lôi điện chi lực phát ra từ thiên lôi thuật liền biến thành kim quang chói mắt, uy lực đại tăng, mơ hồ phát ra vài phần uy thế của cửu thiên thần lôi. Ngay sau đó một dòng điện mang màu vàng to như một cánh tay từ trong lòng bàn tay của Liễu Minh bắn ra, oanh kích lên phần thân của hư linh. Bên trong lồng giam lôi điện chuyển ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dưới sự công kích của điện mang màu vàng, phần thân hư linh liền tan biến thành một làn khói xanh, triệt để tử vong. Ở trung tâm của mật thất sâu trong lòng đất, hư linh đang khoanh chân, ở trong miệng lẩm bẩm, một đạo lại một đạo pháp quyết từ trong tay hắn truyền ra, chui vào bên trong khôi lỗi màu xám trắng cách đó không xa. Trong hai mắt khôi lỗi màu xám trắng thanh quang ngày càng thịnh, trên người nó cũng dần hiện lên một đám phủ văn giống như con giun, có thể mơ hồ cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố sắp thức tỉnh. Ngay lúc này, thân thể của hư linh chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu. Vậy mà, nhanh như thế một phần thân đã chết, vẫn là tên u tộc chân đan sơ kỳ yếu nhất kia giết chết. Lôi điện màu vàng, pháp thuật của hắn có vẻ quỷ dị. Hừ, tới lúc ta sẽ tìm người tính sổ. Hư linh hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục chìm vào việc tế luyện khôi lỗi. Ở một nơi nào đó Mặc Tỉnh Lâm, sau khi Liễu Minh đánh chết phân thân hư linh, liền thu hồi minh ngục cùng cốt hạt. Hắn trầm ngâm một chút sau đó bay lên, không quyết định ly khai nơi này. Mặc Tỉnh Lâm này quấy nhiễu thần thức rất lớn, vừa rồi phân thân hư linh mai phục bên cạnh mà hắn không thể phát hiện. Khu vực Mặc Tỉnh Lâm này diện tích lớn kinh người, nếu cứ mù quáng tìm kiếm chỉ sợ không có thu hoạch. Mà hắn mơ hồ cảm thấy hư linh dẫn bọn họ tới Mặc Tỉnh Lâm, chỉ sợ mục đích cũng không phải đơn giản, chỉ là mượn nơi này để thoát thân. Hắn mặc dù có chút tự tin vào thực lực của mình, bất quá vẫn là tụ họp với đám người Bích Viêm thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Liễu Minh bay đến giữa trung tâm, nhìn khắp nơi chung quanh một lần, rồi bay vụt về một hướng. Ở một nơi khác trong Mặc Tỉnh Lâm, giữa không trung là hai đạo hào quang một cho một lam đang không ngừng va chạm kịch liệt, pháp lực vô hình chấn động thành từng vòng truyền khắp xung quanh. Kịch chiến ở đây chính là thanh niên đao kiếm cùng một phân thân hư linh khác. Thanh niên đao kiếm tuy rằng lúc trước bị trọng thương, bất quá không biết đã sử dụng bí thuật gì hay ăn vào đan dược chữa thương tuyệt phẩm nào đó, giờ phút này hắn có vẻ đã khôi phục nguyên khí. Hai thanh phi kiếm màu tím trong tay tung hoành bay múa, kiếm khí tràn đầy bốn phía, hóa thành một mảnh tử sắc kiếm võng đang gắt gao chế trụ phân thân của hư linh, vây kín lên nó không hề có một kẽ hở nào. Còn phân thân hư linh đang cầm trong tay một thanh trường thương màu đen có cho khí lượn lở chung quanh, nó hóa thành một con du long màu đen bảo vệ toàn thân của hư linh, miễn cưỡng mới có thể ngăn cản thế công lăng lệ ác liệt của thanh kiếm. Tuy nhiên, hư linh đang ở thế hạ phong, bất quá trong lúc nhất thời cũng chưa bị đánh bại. Nhưng vào lúc này, từ miệng của thanh niên đeo kiếm truyền ra từng câu chú ngữ, vừa bấm kiếm quyết thì hai thanh phi kiếm màu tím nhanh như thiểm điện đã hợp lại làm một, biến thành một thanh khảm đao khổng lồ. Một tia lưu quang màu tím hiện lên, khảm đao ngang trời bổ xuống. Phân thân hư linh cảm thấy không nên cưỡng ép bản thân ngăn cản chiêu thức này, thân hình hắn nhoáng lên liền muốn tránh né. Bất quá ngay tại lúc này, đột nhiên một mặt cổ kính chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Một cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống bao phủ thân hình phân thân hư linh vào trong. Thân hình phân thân liền bị kiểm hãm ngay lập tức. Lưu quang màu tím mạnh mẽ bổ xuống chém phân thân của hư linh thành hai mảnh. Phân thân hư linh bị chém thành hai mảnh, vậy mà vẫn chưa chết. Hai nửa thân thể bành một tiếng biến thành một đoạn tro khí, bay thục mạng về một mảng dày đặc những cột đá thủy tinh nâu ở phía xa xa. Ngay lúc này ánh lửa lóe lên, một đầu hỏa cầm đỏ thẫm lớn hơn một trượng, từ giữa hai cây cột đá màu xám trắng cũng lóe lên bắn ra, ngăn cản trước mặt tro khí. Nó há miệng phun ra một cột hỏa diễm đỏ thẫm, giống như sao băng đâm vào tro khí. Tro khí ầm ầm phân tán. Phân thân hư linh lảo đảo từ trong đó bay ra, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Hai cánh hỏa cầm đỏ thẫm mở ra, mảng lớn hỏa diễm từ trong đôi cánh hừng hực khuếch tán ra khắp bốn phía. Hơn 10 trượng xung quanh lập tức biến thành một phiến lửa, bao phủ cả phân thân hư linh vào bên trong. Vèo một tiếng, bên trên hỏa hải bay ra một quyền lửa đỏ thẫm mạnh như thiểm điện, liền bao trùm lên người phân thân hư linh. Đồng thời cột sáng màu trắng giữa không trung lần nữa chiếu xuống, phân thân hư linh lập tức không động đậy được. Ngay lúc này, hai thanh phi kiếm màu tím điên cuồng chém xuống, một mảnh kiếm quang màu tím bao phủ phân thân hư linh lại. Lập tức từ trong đó chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Một lát sau khi biển lửa tan đi thì thấy bên cạnh nam tử đeo kiếm xuất hiện thêm hai bóng người, chính là lão giả áo xanh và nam tử mày xích. Thạch huynh, Lệ huynh, đa tạ nhị vị đã giúp đỡ. Nếu không ta muốn giết phần thân hư linh này còn phải tốn rất nhiều công sức. Thanh niên đeo kiếm liền vung tay lên, ngay lập tức hai thanh tử sắc phi kiếm quay về cắm vào sau lưng. Sau đó y liền quay người chắp tay nói với hai người kia: Kiếm huynh đừng khách khí, ba người chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực làm việc cho U Vương đại nhân, thì làm gì cần phải nói lời cảm ơn như vậy. Lão giả áo xanh thu hồi cổ kính cười một tiếng nói. Ngay sau đó biển lửa đầy trời thu lại, hỏa cầm lóe lên hóa thành một viên châu đỏ thẫm, theo một cái hồng sắc thủ trạc bay vụt vào lòng bàn tay của người trung niên mày xích. Thạch khô huynh, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Thanh niên đeo kiếm nhìn về phía lão giả áo xanh hỏi. Nam tử mày xích nghe vậy cũng thu lại ánh mắt rồi quay đầu nhìn lão giả. Trong ba người họ thì tu vi lão giả này cao nhất, nên thanh niên đeo kiếm và nam tử mày xích nghe lời lão. Ta thấy chuyện bên trong Mặc Tỉnh Lâm này có chút quỷ dị. Theo suy nghĩ nông cạn của Thạch Mỗ thì hiện tại chúng ta chưa tìm được dấu vết nào của chân thân hư linh, cho nên việc tìm kiếm không mục đích này là không thể. Nên theo ta, trước hết chúng ta cần tập hợp mọi người lại rồi tính tiếp. Lão giả áo xanh trầm ngâm nói. Thanh niên đầu kiếm và nam tử mày xích đều không có ý kiến. Ba người bàn bạc một chút rồi biến thành ba đạo độn quang phóng thẳng lên trời, nhìn khắp xung quanh một lúc, rồi chạy như bay đến một địa phương nhất định. Cách ba người lão giả áo xanh khoảng hơn ngàn dặm, trong một góc của thạch lâm, vô số sợi tơ mỏng xanh biếc đang quấn quýt lẫn nhau, giống như có hàng trăm hàng ngàn cái mạng nhện răng khắp nơi, biến phạm vi 10 trượng quanh nơi này thành một cái lồng giam xanh biếc. Mà bên trong lồng giam lúc này đang vây khốn một kẻ, chính là một phân thân khác của hư linh. Tên phân thân này bây giờ đã phải thi triển ra linh giật thân thể, biến thành một đoàn sương mù màu xám cố gắng chạy thoát khỏi cái lồng tơ. Thế nhưng vô số sợi tơ xanh biếc vẫn như cũ, tầng tầng lớp lớp quấn lấy đám sương mù, trói chặt nó lại, không cho nó chạy thoát. Phía trên lồng giam bằng tơ, Bích Viêm đang đứng lơ lửng ở trên không, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Lục quang trong mắt chuyển động, hai tay liên tục đánh ra những đạo pháp quyết, đang không ngừng chui vào trong cây quạt nhỏ màu xanh lá. Phần phật một tiếng, màu xanh trên mặt quạt sáng rực lên, một đoàn lục sắc hỏa diễm lóe lên bắn xuống phía dưới, xuyên qua lồng tơ rồi đâm vào phân thân của hư linh. Một tiếng nổ lớn vang lên, phân thân của hư linh phát ra một tràng kêu gào thảm thiết, thân hình ngày càng nhỏ lại, nhanh chóng biến thành tro tàn. Bích Viêm thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lúc này cũng trở nên tái nhợt. Bên trong Mặc Tỉnh Lâm, hắn liên tục bị nhiễu loạn thần thức, làm cho việc thi triển các bí thuật trở nên hao phí pháp lực hơn rất nhiều. Sau khi lấy ra một viên thuốc để ăn vào, thì lúc này sắc mặt mới hồng lên một chút. Hắn liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Vô số sợi tơ xanh biếc liền biến thành từng điểm lục quang bay về trong cây quạt nhỏ. Chợt Bích Viêm nhướng mày, quay đầu nhìn về phía xa xa. Vèo một tiếng, một đạo độn quang màu đen từ đằng xa bay nhanh tới, sau khi dừng lại lộ ra một người, chính là Liễu Minh. Thì ra là ẩn Hàn Hưng. Thấy người đến, sắc mặt Bích Viêm buông lỏng, nở nụ cười rồi gật đầu với Liễu Minh. Tại hạ cảm nhận được nơi này có chấn động đấu pháp, cho nên mới chạy tới xem xét, không nghĩ tới là Bích Viêm huynh. Xem ra trận đấu này đã xong. Liễu Minh nhìn về đám sương mù đang dần tản đi, gật đầu nói. Chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, đạo hữu đã tìm được bản thể của hư linh chưa? Bích Viêm cười một tiếng mở miệng hỏi. Mặc Tình Lâm này có khả năng quấy nhiễu thần thức quá lớn, cho nên tại hạ vẫn chưa tra xét được gì. Liễu Minh lắc đầu thở dài. Bích Viêm nghe vậy liền nhướng mày. Bích Viêm đạo hữu, theo ta nghĩ mục đích của tên hư linh dẫn chúng ta tới Mặc Tình Lâm này chỉ sợ là không đơn giản. Nên nếu chúng ta chia ra, sợ rằng sẽ không ổn đâu, rất dễ rơi vào bẫy của hắn. Liễu Minh suy nghĩ một chút, chắp tay nói với Bích Viêm. Bích Viêm nghe vậy do dự một lúc rồi gật đầu. Ẩn Hàn huynh nói có lý, mọi người tụ tập lại vẫn tốt hơn. Nói xong hắn liền khoát tay, ngay lập tức có một cột sáng cực lớn màu đỏ phóng lên trời. Sau khi lên độ cao hơn ngàn trượng, hóa thành một vầng hậu quang màu đỏ khuếch tán ra xung quanh. Mãi sau khi uống xong một chén trà, nó mới từ từ tan đi. Hai người Liêu Minh và Bích Viêm đứng lơ lửng trên không, chẳng mấy chốc đã có hai đạo độn quang từ phía xa bay lại. Hào quang lóe lên hiện ra hai đạo nhân ảnh, đó là bán chủng U tộc và U tộc Mật Hồ. Bích Viêm đạo hữu, chúng ta đã tới. Hai người chào hỏi Bích Viêm, coi như không nhìn thấy Liêu Minh đứng ngay bên cạnh. Liêu Minh cũng bình thản, không thèm để tâm. Bích Viêm liếc nhìn Liễu Minh một cái, thấy vẻ bình thản thì trong lòng khá động, nhưng lại cười bảo. Hai vị đạo hữu có phát hiện manh mối về bản thể hư linh không? Ai, đừng hỏi nữa, cái phân thân kia vô cùng dạo hoạt, chỉ chớp động mấy cái đã không còn bóng dáng. Chỉ mới ngoái đầu thì nó đã ở xa xa. Trong lúc mải miết đuổi theo thì gặp được sát hổ huynh, bèn kết bạn cùng đuổi. Phải rồi, Bích Viêm huynh gọi chúng ta chắc là có chỉ thị khác chăng? U tộc Mặt Hổ thở dài than vãn. Kết hợp đủ loại dấu hiệu của phân thân thì xem ra bản thể hư linh kia dường như không quyết định bỏ đi. Thế thì nó dẫn chúng ta tới nơi đây e rằng ắt có quỷ kế gì đó. Cho nên ta và Ẩn Hàn huynh tính toán rằng nên phối hợp cùng hành động thì hơn. Bích Viêm chậm rãi nói. Bán chủng U tộc cùng với Mặt Hổ U tộc nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Bốn người đứng chờ, chẳng mấy chốc ba người nhóm lão giả áo bảo xanh cũng tới tụ họp. Ba người này đều tán thành đề nghị của Bích Viêm. Bích Viêm huynh, hiện tại địch tối ta sáng, hành động của chúng ta tiếp theo phải làm thế nào? Lão giả khoác áo bảo xanh liền lên tiếng hỏi. Chân thân hư linh đương nhiên đang trốn ở trong Mặc Tình Lâm, chư vị có ý kiến gì không? Bích Viêm trầm ngâm hỏi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều im lặng. Tại hạ quan sát từ đầu tới giờ, trong Mặc Tình Lâm gây nhiễu thần thức. Rồi càng vào sâu càng mạnh, không bằng chúng ta xông thẳng vào trung tâm mà tìm kiếm. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng nêu ra ý kiến. Ẩn Hàn huynh nói không phải không có đạo lý, có thể thử một phen. Bích Viêm nghe thế đồng ý, dù có thoáng suy nghĩ. Ba người bọn lão giả và U tộc lẫn bọn kia đều cùng gật đầu. Bán chủng U tộc vốn định đề nghị nhưng thấy Bích Viêm không có ý gì, bèn im lặng. Chẳng ai lên tiếng, Bích Viêm hô một tiếng, bảy người xác nhận phương hướng rồi đồng loạt phi độn vào khu vực trung tâm của Mặc Tình Lâm. Cùng lúc đó bên trong Mặc Tình Lâm, hư linh đang khoanh chân ngồi dưới đất, mắt từ từ mở ra, khối lỗi hình người trước mặt nó dường như đã thức tỉnh hoàn toàn. Linh quang màu xanh từ mắt bắn ra bốn phía, cơ thể màu xám trắng hiện ra vô số phủ văn, như thể khôi lỗi mặc thêm một lần chiến giáp màu xanh vậy. Thế nhưng, nửa bên trái khôi lỗi chẳng biết tại sao thanh quang lại mờ mạt hơn nhiều, trông thật quái dị. Hư linh nhìn vào chỗ thanh quang ảm đạm tỏ ra tiếc nuối, nhưng rồi cũng cực kỳ vui mừng. Con khôi lỗi không thật lớn, nhưng lại tản ra linh áp cực kỳ khủng bố, mênh mông, sâu thẳm như đại dương. Hay, hay lắm. Tuy không thể hoàn toàn điều khiển khôi lỗi, nhưng tối thiểu có thể phát huy thực lực 7-8 phần. Có thể bằng tu sĩ tiên tượng hậu kỳ rồi. Cũng không uổng công ta đã ẩn nhẫn nhiều năm trong Bích U Thành, chịu kỳ hiểm để ăn trộm chân linh ngọc tủy. Hư linh rất vui mừng thì thào nói. Gã hít một hơi thật sâu, thân sắc dần bình tĩnh lại, nhướng mày lẩm bẩm. Lại bị mất bốn cái phân thân. Nhưng cũng may là những kẻ kia vẫn còn bên trong Mặc Tình Lâm. Ồ, lại xông vào trung tâm nữa, đỡ cho ta phải mất một phen công phu. Trên mặt của hư linh nổi lên nụ cười âm lãnh, sau đó thân hình vặn vẹo một hồi, rồi bắt đầu mờ đi. Nó hóa thành đám sương mù màu xám bay vào giữa trán của con khôi lỗi. Sau mấy hơi thở, con khôi lỗi hình người đứng bật dậy, chân bước dài về phía cửa đá. Diện tích của Mặc Tỉnh Lâm tuy không nhỏ, nhưng với độn quang của đám người Bích Viêm, chỉ mất khoảng thời gian đốt nửa nén nhang đã vào đến trung tâm. Lúc này bảy người đứng giữa không trung đồng loạt đi nhau thả ra thần thức. Chỗ này cao hơn bên ngoài tầm trăm trượng, lực quấy nhiễu mạnh hơn rất nhiều. Ồ, U tộc Mận Hổ đột nhiên khẽ ồ một tiếng, thân hình khẽ động, bay về một phía. Đám Bích Viêm thấy vậy vội bám theo. Bay được vài dặm thì một vùng đất trống trải khoảng 10 trượng hiện ra. Trong khu Mặc Tỉnh Lâm rậm rạp làm cho người ta rất chú ý. Trừ điều đó thì giữa bãi đất trống còn có một cái bình đài làm bằng mặc tinh thạch tầm khoảng 1 trượng, bằng phẳng màu xám trắng. Nhìn thấy vậy mọi người đều suy nghĩ. Chỗ này dường như không phải là tự nhiên. Bán U trùng tộc thản nhiên nói. Lương huynh, vừa rồi đã phát hiện ra điều gì sao? Bích Viêm cẩn thận nhìn một vòng, hắn chẳng phát hiện điều gì, bèn quay đầu hỏi tên U tộc Mật Hổ. U tộc Mật Hổ đang định trả lời thì bỗng mặt đất rung rinh, Mặc Tỉnh Lâm cũng rung động mãnh liệt, kèm theo những tiếng động mạnh vang lên. Sao vậy? Mọi người lập tức biến sắc, Liễu Minh thì nhíu mày, thần thức phủ xuống bên dưới. Khi thần thức xâm nhập sâu trùng một hai chục trượng thì chạm phải một tầng cấm chế vô hình, không thể tiến thêm được nữa. Vào lúc này, mặt đất rung lên dữ dội, mạnh hơn lần trước nhiều. Một vài cột đá mặc tinh hơi bị mạnh gãy. Cẩn thận, phía dưới mặt đất có một tầng cấm chế cản trở thần thức. E rằng dưới sâu đã xảy ra biến cố gì đó, Bích Viêm trầm trọng nói. Từ khi mấy phân thân hư linh bị phá, bản thể của chúng vẫn vô thanh vô tức. Những dị động này không biết có phải nó dở trò hay không, Liễu Minh liền hô. Những người khác nghe thế biến sắc, suy đoán này cũng rất có khả năng. Nhất thời mọi người đều suy tính, ba người lão giả áo bảo xanh trầm ngâm, bán U chủng tộc và U tộc Mật Hổ nhìn khắp nơi. Mặt của Bích Viêm âm tình bất định, dường như đang nghĩ về một điều gì đó. Liễu Minh ghi lại tất cả biến hóa sắc mặt từng người, thần sắc không đổi, tay giấu trong áo âm thầm bấm pháp quyết. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Âm âm, tiếng vang cực lớn từ dưới đất vọng lên, một luồng man lực cực kỳ cường hãn từ dưới lòng đất xông lên. Mặt đất ầm ầm sụp xuống, vô số đất cát như núi lửa phun trào bắn ra bốn phương tám hướng. Các cột đá mặc tinh ở trong phạm vi vài dặm vỡ vụn ra. Cả đám Liễu Minh sắc mặt đều là xám ngoét. Tuy nhiên, đám người không phải là tu sĩ U tộc tầm thường. Khi dị biến xảy ra, hào quang đặc biệt thi nhau bùng lên tản ra bốn phía. Mặc tinh kích xạ tứ phía, lực trùng kích tuy lớn nhưng đám Liễu Minh đều đã đề phòng nên cả đám chỉ bị luồng cự lực này đẩy đi vài trượng. Bọn họ còn chưa đứng vững thì bóng ảnh màu xanh cực lớn từ dưới đất bắn vọt lên. Một luồng linh áp phô thiên cái địa lập tức khuếch tán bao phủ cả đám. Mọi người lại biến sắc, linh áp khổng lồ giống như ngọn cự sơn đè ép xuống, pháp lực vận lên cũng không thoát ra được. Ba người đám lão giả áo bảo xanh tu vi hơi kém một chút, thế chút nữa thì rơi từ trên không trung xuống. Một tiếng ầm ầm nổ mạnh, một con khôi lỗi hình người cao tầm vài trượng hiện lên phía trước. Khôi lỗi cấp bậc thiên tượng. Hắc khí trên người Liễu Minh tuôn ra bao phủ thân hình. Hắn nhìn con khôi lỗi ánh mắt ngưng trọng, trong hắc khí hiện lên luồng hào quang màu vàng đất. Đám người Bích Viêm tự nhiên cũng thấy rõ luồng linh áp khổng lồ từ con khôi lỗi hình người tản mát ra, sắc mặt đều đại biến. Khặc khặc, Bích Viêm tiểu nhi, mấy chục năm qua người đuổi ta núp đông trốn tây, hôm nay không bằng chúng ta đổi vai thử xem. Từ bên trong con khôi lỗi hình người vọng ra âm thanh của hư linh đang cuồng tiếu. Bích Viêm nghe thế mặt xanh mét. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang phóng lên trời về ba hướng khác nhau. Đúng là ba người lão giả khoác áo bảo xanh. Ba người thấy không ổn, không nói hai lời, hốt hoảng bỏ chạy. Nháy mắt đã đi được trăm trượng. Muốn chạy sao? Hừ, hôm nay ở đây, đừng hòng đứa nào nghĩ thoát được. Trong khối lỗi hình người, hư linh cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, con khối lỗi hình người nhấc một cánh tay lên, thanh quang lóe lên. Ở trong hư không chấn động, ba bóng đen mơ hồ kích xạ theo sau ba người lão giả áo bảo xanh. Một khắc sau, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vọng lại. Vùng bụng ba người liền xuất hiện ba cái lỗ to bằng đầu người, như thể muốn cắt bọn họ thành hai đoạn. Bịch một tiếng, thi thể ba người rơi xuống Mạc Tình Lâm, cứ thế mà vẫn lạc. Chỉ giơ tay nhấc chân đã chém chết ba chân đan trung kỳ của u tộc. Đồng tử của Liễu Minh co rút lại, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy ba bóng đen là vật hình con thoi, lực công kích không ngờ lại mạnh như vậy, xuyên thủng phòng ngự của ba người kia. Bích Viêm thấy thế vô cùng sợ hãi, bán trùng u tộc và u tộc mận hồ cũng luôn tự cao, bây giờ đang xanh mét cả mặt. Khôi lỗi thiên tượng hậu kỳ, kiểu u minh giới, hiếm khôi lỗi chi thuật, khôi lỗi cảnh giới thiên tượng hậu kỳ càng chưa từng nghe nói tới. Người lấy vật ấy từ chỗ nào? Bích Viêm hít một hơi thật sâu, khôi phục lại vài phần chấn định, trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó trong tai Liễu Minh vang lên tiếng truyền âm yếu ớt của Bích Viêm. Chia ra mà chạy, chúng ta không có cơ hội nào đâu. Trước mắt chỉ có bốn người cùng hợp lực, có lẽ còn có thể tranh thủ được một tia sinh cơ.